Cẩm Nguyệt như ca Thiên Sơn trà khách. Chương 51, lại hòa tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khẽ cất lời, Lương Bình, người từ nãy đến giờ vẫn trầm lặng, nay ánh mắt nhìn Hòa Yến đã đổi khác. Qua những lần trước, y đã biết rõ, thiếu niên này không phải hạng người nói lời khoác lác. Một khi nàng đã hứa, ắt hẳn việc không thể nào tầm thường. Nàng thực sự có thể bắn trúng mục tiêu sống sao? Vương Bá đứng bên cười nhạt, rồi thốt, muốn săn thú rừng, ắt phải vào rừng. Khu rừng đó nằm trên ngọn núi Bạch Nguyệt. Vừa dứt lời, hắn liền quay sang Lương Bình, người vẫn đang suy tư. Đoạn lắc đầu, không được, Vương Bá và Hòa Yến đều là tân binh, chưa từng đặt chân đến núi Bạch Nguyệt, lại chẳng quen đường đi nước bước. Tân binh muốn vào rừng, cần đợi thêm một thời gian nữa, lúc này chưa thể vội. Lương Bình bèn đề nghị, lấy chim trời làm mục tiêu. Chim trời, đám tân binh liền xôn xao, nếu thú rừng khó hơn bia cỏ, thì chim trời chắc chắn là khó khăn gấp bội. Người ở dưới đất, chim bay lượn trên trời, khoảng cách tất nhiên chẳng hề dễ dàng. Hơn nữa, việc bắn từ mặt đất lên trời đòi hỏi thị lực tinh tường, cùng sức mạnh của đôi tay phi phàm. Vương Bá cười ha hà, nói, được, Hòa Yến cũng mỉm cười. Điềm đạm thốt, không thành vấn đề, cả hai đều nhận lời một cách dễ dàng, khiến đám tân binh vốn đã bình tĩnh lại bắt đầu sôi sục. Vương Bá xưa nay vốn nổi danh trong việc bắn chim, săn thú, nhưng còn Hòa Yến thì sao? Tiểu Mạch lén kéo tay áo Thạch Đầu, thỏ thẻ, đại ca, huynh nghĩ A Hòa ca có thể thắng không? Thạch Đầu khẽ đáp, ta cũng không rõ. Tiểu Mạch nhìn đại ca mình đầy ngạc nhiên, Thạch Đầu không phủ nhận ngay lập tức, lẽ nào Hòa Yến thực sự có khả năng bắn chúng sao? Lương Bình đứng lên, ra lệnh, các ngươi đi lấy cung, sau đó gọi một tân binh khác đến thực hiện nhiệm vụ. Người kia lập tức chạy đến chỗ khung giá, lấy một chiếc chiêng đồng và mang vào rừng. Chẳng bao lâu sau, một tiếng đồng lớn vang dội. Âm thanh từ chiếc chiêng đồng khiến lũ chim trời sợ hãi, bay tán loạn. Núi Bạch Nguyệt là nơi cư ngụ của nhiều loại chim trời. Hòa Yến đã từng thấy chim yến bụng trắng, chim chân châu xanh trong lần trước. Chim trời hoảng hốt bay vút lên không trung. Ngay lập tức, Vương Bá đã dương cung bắn tên. Động tác của hắn nhanh nhẹn, điêu luyện, tựa như đã quá quen thuộc với việc săn chim rừng núi. Ánh mắt đầy tự tin, mũi tên lao vun vút vào bầu trời, xuyên qua lũ chim, một con đang sải cánh đột ngột rơi xuống. Ở bãi tập, đám tân binh liền hò reo. Trúng rồi, trúng rồi, một tân binh nhặt lấy mũi tên. Trên đó là một con chim đỏ nhỏ, đó chính là con mồi của Vương Bá. Vương Bá đắc ý, ánh mắt nhìn về phía Hòa Yến như thách thức. Hòa Yến chỉ khẽ cười, không chút nao núng, nàng liền kéo cung, động tác nhanh nhẹn đến mức khó ai có thể tin rằng nàng đã kịp ngắm. Thế nhưng mũi tên đã bay đi từ lâu, ánh mặt trời gay gắt khiến tầm nhìn mờ ảo, không ai có thể thấy rõ mũi tên bay theo hướng nào. Thạch Đầu dõi mắt theo bầu trời, một lúc sau, y lên tiếng, trúng rồi. Hồng Sơn đứng bên cạnh ngờ vực. Thật sao? Sao ta không thấy rõ? Ở góc khác của bãi tập, một người hô lớn, ta nhặt được tên của Hòa Yến rồi. Đây này, người đó cầm mũi tên chạy đến trước mặt Lương Bình. Dâng lên, trên mũi tên, có treo một con chim nhỏ màu xanh. Lương Bình và Vương Bá đồng loạt nhìn về phía Hòa Yến. Người trước thì kinh ngạc phát hiện đây là tài năng hiếm có. Người sau thì không thể tin vào mắt mình. Hắn làm sao có thể bắn trúng được? Vương Bá siết chặt cung trong tay, gương mặt lạnh lùng thốt lên. Lại nào, hắn lớn tiếng ra lệnh cho tân binh đang gõ chiêng. Tiếp tục, tân binh kia không chậm trễ, liền gõ chiêng thêm vài lần nữa. Tức thì, từ trong rừng, một đàn chim lớn vỗ cánh bay ra. Vương Bá chẳng chậm trễ, đặt nhiều mũi tên lên dây cung, rồi giương lên, đồng loạt bê, ắn ra. Những mũi tên lao vút lên trời cao, khó mà phân biệt rõ chúng có trúng hay không. Nhưng chẳng mấy chốc, đã có người phấn khích reo lên. Trúng rồi, đây là tên của Vương Bá. Việc bắn nhiều tên mà vẫn trúng đích, quả là hiếm có, chứng tỏ tài bắn cung của hắn thực sự là bậc nhất trong ngàn người. Nhưng còn Hòa Yến thì sao? Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía nàng. Hòa Yến khẽ cười nhạt, rồi cũng giống như Vương Bá, đặt nhiều mũi tên lên cung. Cung dương hết sức, trên khuôn mặt nàng vẫn giữ nét bình thản, tựa như đang thả mình dạo chơi bên dòng Tư Thủy. Thử tài bắn cung chẳng chút ưu tư, nàng kéo cung, những mũi tên xé gió, lao thẳng vào đàn chim trên cao. Chim trời hốt hoảng tránh né, nhưng không kịp, có tiếng hô lớn từ bãi tập. Trúng rồi, ta đã nhặt được tên. Mũi tên nhanh chóng được mang đến trước mặt Lương Bình. Và tất nhiên, không lệch chút nào, Vương Bá nghiến răng ken két, gương mặt đầy vẻ bất mãn. Vác cả ống tên lên lưng, tức giận thốt, ta không tin ngươi may mắn mãi như vậy. Hắn liên tục bắn tên, dường như quyết tâm bắn hết cả ống tên để phân định thắng bại. Mỗi ống tên chứa 20 mũi tên, được phân biệt bằng lông tên khác nhau để dễ nhận diện. Vương Bá chọn lông tên màu đỏ, còn Hòa Yến chọn lông tên xanh. Nàng cũng theo gương Vương Bá, không ngừng bắn tên. Trong giây phút ấy, cả hai im lặng, không nói lời nào, chỉ có tiếng chiêng vang vọng từ rừng sâu, hòa lẫn với tiếng chim trời hoảng loạn bay khắp nơi. Thật tuyệt diệu, quá xuất sắc, Trình Lý Tố, mắt sáng như sao, nắm chặt tay Lương Bình mà khen ngợi, còn thú vị hơn cả trường săn ở kinh thành. Lương giáo đầu, binh lính của ngươi thật tài giỏi, ngươi tìm đâu ra những nhân tài này vậy? Lương Bình cười khẽ, nhưng trong lòng cũng tràn đầy bối rối. Chính y cũng không ngờ, một Vương Bá đã là chuyện kinh ngạc, giờ lại thêm Hòa Yến. Y thầm nghĩ, phải chăng tất cả chỉ là giấc mơ? 20 mũi tên của cả hai đã nhanh chóng được bắn hết. Đám tân binh trên bãi tập nhiệt tình nhặt tên, rồi mang đến cho Lương Bình. 20 mũi tên đỏ của Vương Bá, tất cả đều trúng đích. 20 mũi tên xanh của Hòa Yến cũng không hề lệch chút nào. Giữa đám tân binh của Lương Châu Vệ, không ngờ lại xuất hiện hai cung thủ tài năng như vậy. Không một ai bắn trượt. Lương Bình nghĩ thầm, có lẽ ngày thăng chức của mình đã đến gần. Nếu không thăng chức, ít nhất lương bổng cũng phải được tăng. Ta thật không ngờ A Hòa ca lại lợi hại đến thế. Tiểu Mạch thốt lên đầy ngỡ ngàng. Ta cũng không ngờ, Hồng Sơn vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Biết vậy ta đã đặt cược cho Hòa Yến thắng rồi. Nhắc đến vụ cá cược, lời của Hồng Sơn như gợi nhắc mọi người. Có tân binh chợt hét lên. Vậy tính là Hòa sao? Hòa Yến và Vương Bá đều có kết quả giống nhau. Trận này nên tính thế nào đây? Đúng vậy, tính thế nào đây? Vương Bá cúi đầu. Không ai biết hắn đang nghĩ gì. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt bối rối hiện rõ. Ngươi không thắng ta. Đúng vậy, Hòa Yến cũng không phủ nhận, thậm chí còn chân thành khen ngợi đối phương. Kỹ thuật bắn cung của ngươi thật xuất sắc. Ta đã quá tự phụ. Vậy thì Hòa, hôm nay ngươi chưa thắng ta. Vương Bá đáp, lúc này, trong lòng hắn đã bắt đầu dấy lên nỗi lo lắng. Việc Hòa Yến có thể bắn trúng chim trời như hắn đã chứng tỏ rằng trong kỹ năng cung nỏ, nàng không hề kém cạnh. Hắn không thể nghĩ ra cách nào để đánh bại Hòa Yến. 10 ngày trước, ta đã nói rằng 10 ngày sau ta nhất định sẽ thắng ngươi. Nay vẫn chưa phân thắng bại, sao có thể Hòa? Hòa Yến nhẹ nhàng phẩy quạt, cười khẽ, nếu ngươi không nghĩ ra cách, vậy để ta đề xuất. Thế nào, kẻ tưởng chừng tầm thường, hóa ra lại là bậc cao thủ. Cách chương.